1998. Như thường lệ mỗi sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn sinh hoạt học về giáo lý. Thì hôm nay cũng xin thông báo với đại chúng là chỉ còn bữa nay và một cái chủ nhật tới để đi cúng chùa mà cho nên là cái dịp đó là cái dịp mà người ta gọi là mùa Vu Lan. Thì về phần ở trong chùa thì chư liệt vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni các chùa đều bận rộn hết, có những vị đi chứng minh không đủ ngày để đi, rồi có phật tử thì đi liên tục, có số đi liên tục ít có ngày rảnh lắm. Thì do hai bên đều cũng vì phật sự hết, cho nên là rồi riêng về phần trường Phật học cũng phải nghỉ. Cái lễ của trường Phật học thì trong cái mùa tháng 7 này cũng phải nghỉ 4 tuần. Do ba cái mà cần có cái giai đoạn nghỉ ngơi để họ trùng hợp nhau, cho nên là chúng ta cũng phải nghỉ 4 tuần như vậy. Thì xin thông báo đại chúng là để ý là chúng ta chỉ còn sinh hoạt tuần này, là tuần tới nữa là phải nghỉ rồi. Do vậy cho nên là tôi cũng có tiếp thu một số ý kiến của các phật tử là hôm nay đấy, xin báo là kinh giáo án chứng đạo ca của trường Cao đẳng Phật học đã đem về rồi, các phật tử có thể là tìm cái giáo án đó để mà nghiên cứu, mà đọc trước một tuần vài tuần, sau đó đó thì là các vị nghe lại càng tốt hơn. Cho nên là tiếp thu cái ý kiến là của phật tử là nên để sau khi tự học trở lại, sau khi tự trường của trường mà cơ bản, và sau cái dịp lễ Vu Lan này thì chúng ta sẽ liên tục mà học, thì nó không có gián đoạn. Thì ý kiến đó tôi thấy nó cũng hay, chứ mà giảng một lần vài lần rồi cái lần ngừng đó cả tháng vậy đó, nó mất cái hứng thú. Hôm nay xin thông báo như thế để đại chúng Quan hỷ chúng ta còn sinh hoạt Phật học vấn đáp hai lần, lần này và lần sau. Và tôi thấy là cái vấn đáp là cũng nhiều Phật tử nghe băng đó, nghe cũng nhiều người phản ảnh là nghe rất là thú vị, rất cần chứ không phải là không cần. Cho nên là chúng ta còn sinh hoạt hai lần nữa, nghĩ rằng cũng không phải là dư lắm đâu. Xin thông báo đại chúng liễu tri cho. Bây giờ thì xin tiếp tục giải đáp câu hỏi. Kính xin thầy giải thích cho chúng con ý nghĩa câu nói của Phật trong kinh Trung Bộ như sau. Phật bảo: Này các tỳ kheo, kẻ ngu đầy, những sợ hãi, những người hiền trí không có sợ hãi, kẻ ngu đầy những thất vọng, người hiền trí không có thất vọng, kẻ ngu đầy những hoạn nạn, người hiền trí không có hoạn nạn. Xin chân thành cảm ơn thầy. Cái này thì xin nói lại á, thì Đức đọc cái chữ mà chữ đầy đó mà nó dính vô cái vế trước á, là nó không có rõ. Phải nói như thế này nè: kẻ ngu đầy những sợ hãi, họ đọc vậy. Người hiền trí không có sợ hãi, kẻ ngu đầy những thất vọng. Người hiền trí không có thất vọng, kẻ ngu đầy những hoạn nạn, người hiền trí không có hoạn nạn. Để là như vậy nó mới cái hết đó. Bởi vậy dấu hết là sai rồi, cho nên là xin phải đọc vậy nó mới rõ. Thế thì câu hỏi này là trước hết xin đại chúng để ý nè, cái chữ ngu ở trong Phật học á, nó không có nặng nề giống như là cái chữ ngu mà của thế gian ta dùng cái từ phẫn nộ, ta mắng nhất là đồ chú ngu chú ngục. Chữ ngu của đạo Phật không phải cái nghĩa là nặng nề như vậy, mà chữ ngu của đạo Phật có nghĩa là những cái người mà chưa học giáo lý, chưa hiểu giáo lý và chưa sống theo giáo lý mà còn bị vô minh dày dò mê muội, sống trong mê muội gọi là ngu. Cái chữ ngu không có nghĩa là giống như mạ lị, như mắng nhiếc của người thường, nên để ý cái chữ đó. Không để ý cái từ đó thì nghe giống như là Đức Phật nói con vẻ tự cao tự đại vậy, không nên. Thành ra là chẳng hạn như là người đại thừa, người hàng thánh văn đó mà. Kinh điển ta dùng cái từ bằng tiểu thừa ngu pháp thinh văn. Hàng thinh văn là hàng tiểu thừa, mà ngu pháp có nghĩa là còn mê mờ đối với cái thực tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp mà chưa nhận hết, chưa hiểu hết được, gọi là ngu pháp thanh văn. Mà ngu đó không có nghĩa là như là nặng nề như mình tưởng, để ý cái chữ đó trước. Thành ra đây là dùng chữ cái ngu người trí nè, nhưng ngu đây là chỉ cho người chưa chứng đạo, chưa hiểu chân lý, còn bị vô minh tác động hoàn thành. Nên hiểu chữ ngu ngang cỡ đó thôi, chứ không được là cái từ là nặng nề như là mắng nhiếc. Thế thì cái câu này như thế này: kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí không có sợ hãi, là nó như thế này: sinh lão bệnh tử đối với người hiền trí, hiền trí đây là chỉ cho những cái người giác ngộ chân lý và có chứng nhập chân lý, chứ không phải trí là chế được quả tiễn, chế được là điện thoại vô tuyến cầm tay, hay là chế được cái máy vi tính, mạng internet đó, là không phải trí kiểu đó. Mà trí đây là cái người có học chân lý, có hiểu chân lý và sống trong chân lý, có nhận thức được chân lý. Chứ không phải trí là thế trí, cho nên phải hiểu cái trí đó. Thế thì là trong cái từ này là mình phải hiểu rằng là Đức Phật dạy là trong phạm vi thầy dạy trò. Kẻ ngu cũng là nói ngu, đây là người chưa nhận thức, chưa hiểu rõ, chưa học, chưa tu, chưa sống trong chân lý gọi là ngu. Còn cái trí đây là trí, là cái trí tuệ này là trí tuệ sống trong giải thoát giác ngộ, chứ không phải cái trí mà của khoa học kỹ thuật để mình lên cung trăng hay là lên kim tinh, mộc tinh, quả tinh đâu, không phải trí kiểu đó. Mình phải hiểu nó như vậy. Do vậy cho nên mình cắt nghĩa không có gì khó hết trơn. Kẻ ngu thì đầy sợ hãi, mà người trí hiền trí là không có sợ hãi. Là tôi nói một cái thí dụ đơn giản nhất, là vấn đề sanh lão bệnh tử cứu kiếp con người, vấn đề sanh trụ dị diệt của hiện tượng vạn pháp, và vấn đề thành trụ hoại không của vũ trụ. Cái người ngu tức là người chưa mà nhận thức được chân lý đó, mà không nhận thức được chân lý vô thường, không nhận thức được sự vật vạn pháp là vô ngã. Vì cái ý niệm chấp ngã, vì muốn cho vạn pháp là thường còn vĩnh cửu. Trong khi đó thì cái quy luật vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, nó là bao trùm không chừa bất cứ một ai. Mà người trí là tu tập cái chân lý, ta đã quán chiếu rằng là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô, vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Người trí là đại nhân, là bậc đại nhân, là Bồ Tát, người ta quán vậy đó. Người ta thấy rõ cái tính chất của thế gian là vô thường. Thế gian trong đó có hữu tình, thế gian là con người. Vô tình thế gian là núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Thì từ hữu tình thế gian cũng như vô tình thế gian đều là vô thường, đó là chân lý. Nói theo cái nghĩa thông thường ở thế gian là đó là quy luật, không ai cãi được quy luật đó. Quy luật là quy luật của thiên nhiên, của tạo hóa, không ai cãi được. Thế thì là thế gian là vô thường. Người ta biết được vô thường rồi, do vậy cho nên vấn đề sanh và bệnh chết là chuyện bình thường, có sợ hãi gì đâu. Cõi nước này là tạm bợ, cho nên đất chụp, đất sụp, đất chùi, đất lở, bão lụt này kia, cứ ráng mà sống. Chừng nào chưa chết thì phải ráng mà sống thôi. Còn người nào lá lành thì đùm lá rách thì đùm lá nát, phải cứu cho nhau để mà sống thôi. Chứ còn cái chuyện mà đất sụp, đất chùi, chuyện mà bão tố, cuồng phong là chết chóc, chuyện bình thường của xã hội. Đó, bởi vì nó là vô ngã mà, nó là vô thường mà. Thế thì sanh lão bệnh, bệnh cũng vậy. Cho nên bệnh mà hở mà sợ quá là chưa hiểu đâu Phật. Đói ăn rau đâu, uống thuốc. Ngạn ngữ nói vậy, tục ngữ nói vậy, điều đó đúng. Nhưng mà uống thuốc không biết đó là cái bệnh nan y, chấp nhận, sẵn sàng, không có chuyện gì phải sợ hãi hết. Là vì nó là quy luật mà, nó là chân lý mà. Cho tới cái chết cuối cùng cũng vậy. Chết đối với người trí, đối với người học đạo Phật, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Cái sự sinh tử là kể sao chứ, cùng số tử rồi, sanh sanh tử lững lờ trôi như nước vậy đó. Như nước, nguồn nước sông chảy ra biển, lớn là rồng, rồng là lớn. Sự việc sanh, sanh việc vô cùng. Cho nên không có gì đáng sợ. Thế thì là vấn đề con người mình sinh lão bệnh tử mình cũng không hề có sợ hãi. Vấn đề sinh trụ như diệt sự vật hiện tượng mới cũ còn mất cũng không hề có sợ hãi, vì nó là chân lý, vì nó là quy luật của tạo hóa của thiên nhiên. Vấn đề đất sụp đất chùi, thế giới này có sụp bên đây nghiêng bên kia, người ta tiên đoán rằng lúc nào đó có một cái thiên thể nào đó có thể nó đụng vô qua đất mà một cái kinh một cái là nát ra, mà cái người mà trí là nghe cũng không có sợ. Còn như là cỡ như tôi hồi nhỏ mà nghe cái đó là tôi sợ lắm, sợ ghê gớm lắm. Là vì mình là con nít, mình ham sống, mình sợ chết, mình không hiểu được vô thường là gì. Chứ mà lớn tuổi rồi mà cộng thêm học đạo đó là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của cuộc đời, thì vấn đề là gì, là nó đến là nó đến thôi. Do vậy cho nên là cái ngu là đầy sợ hãi, mà người trí không sợ hãi là gì, nhận thức được chân lý rồi. Đó. Cho nên Đức Phật đâu phải là không chết, mà Phật chết thì được gọi là Niết Bàn. Hàng Thanh Văn, hàng A-la-hán, Bồ-Tát cũng vẫn chết đấy chứ. Mà các ngài chết cũng được gọi là nhập diệt là Niết Bàn. Đi ta quan niệm sự chết chóc là giống như cái nhà cũ rồi thì phải bỏ xây cái nhà mới vậy thôi, cái áo cũ bỏ may áo mới, bọt bong bóng sóng mòi lặn xuống để rồi đủ điều kiện đủ duyên thì nó hiện hữu trở lại mà thôi. Đó. Do vậy mà không có sợ hãi. Tuệ Trung Thượng Sĩ Đại Nhật Tần, một cư sĩ làm quan mà vẫn ngộ đạo, hỏi về vấn đề sinh tử, Thượng Sĩ nói rằng: trường sông túng sử, sông phi cốc mà cử hải, hà phòng nhất điểm âu. Sự sinh tử của ta, ta quan niệm nó cũng như ta thấy sự sinh tử của tất cả mọi người, giống như sóng ngoài bồng bóng bọt, diệt sanh sanh diệt nổi chìm trên mặt biển vô cùng. Bong bóng bọt sóng mòi là những cái hữu cùng, diệt sanh sanh diệt ẩn hiện, có không trên cái mặt biển vô cùng, bất sanh bất diệt. Cho nên không có gì sợ. Đó là vấn đề sợ hãi đó. Không có sợ hãi. Có thể sợ hãi xong rồi nè. Kẻ ngu đầy những thất vọng, người hiền trí không có thất vọng. Có thất vọng, đầy những thất vọng là tại vì hy vọng, tại vì sống không có thực tế. Sống không có thực tế. Thí dụ như là trong kinh cũng có những cái thí dụ như là mình là cái giai cấp nông dân, chân lắm tay bùn, nhưng mà nếu như mình biết sống an phận, nhận thức được cái ngành nghề trong cuộc sống của mình với hiện tại, thì mình lớn lên thì mình lập gia đình với cái người cũng ở làm cái nghề nghiệp nông dân như mình vậy. Còn ở đây đi thành thị, đi tới kinh đô rồi thấy những cái là công chúa, những con công nương, rồi những cái người mà đẹp đẽ, hoặc là thấy những hoàng tử nè, các công nương sang trọng lắm mà. Là cái mình là ở giai cấp nông dân, mình lại mình mơ tưởng những cái người quá cao, mơ tưởng một cái người đánh phu quân quá cao, quá đẹp, quá sang. Mơ tưởng bên nam thì mơ tưởng một nàng công chúa rất là kiều diễm, chập chờn, xuân mộng. Ở đó thì nằm đó có cái nước mà chết thôi đó. Chết ngâm ngáp, ngáp hỏi tại sao, nó tại tương tư. thế thì tương tư là tức là thất vọng chứ gì nữa. Tương tư mà không thành tựu thì gọi là thất. Thất vọng là tại vì mình không biết mình là ai, mình không có cái óc thực tế. Mình làm tháng có 1 triệu bạc mà mình đòi cái nhà lầu của anh ta 4-5 tầng mà cái gian sang sự nghiệp của anh ta là bằng 5-7 cái cơ ngơi như vậy, thì làm sao mà không thất vọng? Chứ còn như người trí người ta biết mình làm tháng lương bao nhiêu, là ông bà ta có nói rằng khéo ăn thì no, khéo co thì ấm đó con à. Thấy không? Thế thì mình co, mình ăn cho nó ngang bằng với cái vốn liếng, cái tiền lương mà mình làm hàng ngày, thì đâu có thất vọng gì, đâu có đau khổ vì thất vọng đâu. Kiếm một người bạn đời cũng ngang bằng cỡ mình thôi. Bên nam cũng vậy mà bên nữ cũng vậy, thì không hề có thất vọng. Đây mình mơ ước quá cao xa, nó thành thất vọng. Mà người trí là người gì? Người trí là người biết mình, biết người, gọi là tri kỷ, tri bỉ, là bất chiến bất thắng. Đó là câu nói về mặt quân sự, về binh pháp của quân sự. Muốn ra đánh giặc phải tri kỷ, tri bỉ, mà biết được cái lực lượng của mình và lực lượng của đối lập, thì mình mới có thể thắng được, được đối phương. Còn mình không biết được cái lực lượng của đối phương, mà không biết được cái lực lượng là vốn có của mình, thì mình cầm quân ra trận là có thể từ chết, từ thua tới chết, tới thất bại thôi. Đó, thế thì là vấn đề thất vọng là vậy đó. Tại vì mình không thực tế, tại vì mình mơ mộng diễn vong. Tôi nói thí dụ như cái này nè, trong này là hàng Phật tử chúng ta bị rất nhiều. Tu thì tu nhân thừa, mà thậm chí nhân thừa chưa trọn được. Mà người nào hả, miễn có đi chùa, có biết đôn nhang là Phật tụng kinh, là chết là đòi sanh cõi Phật không ấy, đòi sanh cõi Phật không à, thì làm sao mà không thất vọng được. Học thì là một tháng nghỉ hết 15 ngày mà tới trường thi là đòi mình đứng hạng nhất không à. Thế thì làm sao mà không thất vọng được. Còn như người trí ta biết mình là tu tâm quy vũ giới, thì mình cái quả của mình là phải là nhân thừa thôi chứ. Mình mua giấy xe đi du ngoạn thành phố, đi xe buýt nội thành mà mình đòi hiểu Nha Trang Quế thì làm sao có được. Cho nên là mua giấy 5.000 thì là dạo quanh thành phố đủ 5.000 là tuột xuống, không có gì thất vọng hết. Không có gì thất vọng hết. Người trí là vậy đó. Người trí biết mình, biết túi tiền của mình, biết tài năng của mình, biết địa vị của mình, biết thân phận của mình là ai, cho nên ta không có thất vọng. Đó là vấn đề thất vọng. Còn gì nữa đây? Kẻ ngu đầy kẻ ngu đầy những hoạn nạn, người hiền trí không hoạn nạn. Đây là vấn đề hoạn nạn. Cái ngu đầy hoạn nạn là phải rồi. Ai biểu ham quần áo lè lẹt mà đi nhảy vô trong mấy cái chỗ bia ôm đèn mờ chi mà chuẩn bị xảy ra. Thấy không? Ngu quá mà. Chứ còn ta ở trường ta cưới người vợ nghĩa là không có bao nhiêu hết trơn á. Nghĩa là hai bên đồng ý rồi là lại ông bà khuynh khoáng là ta có đôi vợ chồng, ta xây dựng hạnh phúc gia đình. Sau đó ta bằng ăn rồi giàu có cỡ nào chừng đó ta tính. Sự sung sướng sau này. Ở đây tiền thì ít có vài trăm ngàn à, mà lựa cái chỗ mà bay bướm quần áo đẹp á, chui vô chỗ bia ôm đèn mờ đó là làm một trăm cho nó vừa ý. Trời ơi, gánh lấy gì ta ha. Cho nên kẻ ngu đầy hoạn nạn. Rồi còn á, rượu là bình thường, là cái người trong gia đình có giáo dục ai cũng biết là khuyên con cái đừng có rượu chè và cờ bạc. Vậy mà cái người rượu chè cho tới đổi say xưa tuy ly, sớm say chiều xỉnh thì gia đình hạnh phúc còn gì, bản thân danh vọng địa vị còn gì. Đây tôi mới đọc tình cờ đọc cái chuyện mà Đinh Tiên Hoàng, tức là Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh hai cha con chết vì rượu. Đinh Bộ Lĩnh là một anh hùng mà dẹp loạn 12 sứ quân để thâu thành một mối để làm vua trước tiên trong cái chế độ đất nước mà phục hồi cái quy lực của dân tộc mà trở thành vua, chứ lập xây dựng chế độ phong kiến ở đất nước Việt Nam này là Đinh Bộ Lĩnh. Cho nên mình lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng Đế. Vậy mà vì rượu chết cả hai cha con một lượt, bị đổ thích giết cả hai cha con một lượt. Thế thì là tuy là làm vua sức mạnh thì có đó, thắng quân địch, ngàn quân địch không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là thắng, đừng uống rượu không thắng được. Cho nên chết vì tay của những cái thằng tay em của mình đó. Cho nên là về mặt khôn ngoan, về mặt trí tuệ của đời thì có, mà về trí tuệ của giải thoát giác ngộ không có. Cho nên bị tai họa, hoạn nạn. Còn những người thường cũng vậy, uống rượu say sưa, hút xì ke, ma túy. Chứ người trí thì tao biết rồi, tao biết cái hậu quả của cái hút xì ke này như thế nào, tao biết rồi. Đi chơi vào chỗ bia ôm đèn mờ hậu quả như thế nào tao biết rồi. Uống rượu cái hậu quả như thế nào tao biết rồi. Vô sòng cờ bạc hậu quả như thế nào tao biết rồi. Thì làm sao người ta có hoạn nạn được. Trộm cướp hậu quả như thế nào biết rồi, không bao giờ tao làm. Do vậy cho nên người trí không hoạn nạn. Kẻ ngu thì thường bị hoạn nạn là tại vì mình không có trí, mình không lường được cái việc làm của mình, cái hậu quả nó sẽ ra sao. Đã để câu này là như thế. Cho nên là không phải là đạo Phật là nói dùng chữ ngu trí này là với cái ý niệm là đạo Phật là tự cao, tự hào, tự tôn, tự mãn, không có. Mà trí và ngu là dựa trên cái cơ bản giải thoát giác ngộ và vô minh phiền não dày dò rai rứt khổ đau. Chứ không phải là chữ trí chữ ngu này nên để ý để mà đừng có hiểu lầm về Phật. Thế là câu này coi như tạm xong. Câu thứ nhất, được nghe hòa thượng truyền bá giáo pháp Phật trên 50 năm, thay đổi nhiều chế độ, nhất là lúc giao thời gặp rất nhiều khó khăn mà vẫn đi dạy. Như vậy xin hỏi phải đúng nghĩa thầy tu chăng, hay còn mục đích gì? Câu thứ hai, hòa thượng thường nói người chết rồi không có hồn ma cố định, vậy sao ngài lại nói khi hành đạo ở Trà Vinh ma đã vào tận trong chùa quấy nhiễu chư tăng? Xin dạy rõ. Hai câu hả? Dạ. Hay. Hỏi rất hay. Hành đạo qua nhiều chế độ hả? Gặp rất nhiều khó khăn mà vẫn đi dạy. Vì vậy xin hỏi phải đúng nghĩa thầy tu chăng? Cõi này là sao hơi khó hiểu cái vấn đề đó. Nếu mà hỏi rằng là tại sao trong nhiều cái khúc quanh lịch sử qua, đại để là qua hai chế độ đi, mà vẫn dạy như vậy, thì nó có cái nghệ thuật sống như thế nào, hay là cách hành đạo như thế nào mà không có, mà vượt qua được những cái khúc quanh lịch sử như vậy. Hỏi như vậy thì dễ trả lời, còn hỏi như vậy thì không được sáng nghĩa. Vậy xin hỏi đúng nghĩa thầy tu chăng? Nghĩa nào? Khó hỏi, khó trả lời. nghĩa thầy tu là nghĩa thế nào cái đó. Rồi còn như những người người ta không có dạy được trong hai giai đoạn, ta gặp những cái trở ngại này kia nọ, thế thì mình dám nói người ta là không đúng nghĩa thầy tu ư? Không dám nói vậy. Người ta vẫn đúng nghĩa thầy tu. Và thí dụ như tôi đi dạy trong hai giai đoạn, hai chế độ mà tôi không có gì trở ngại, tôi vẫn làm bình thường, cũng không vì vậy mà nói mình đúng nghĩa thầy tu. Cho nên câu hỏi này không được rõ ràng. Còn như người ta bị trở ngại, người ta có thể bị gián đoạn, vậy là mình dám nói người ta không đúng nghĩa thầy tu ư? Không dám, không dám trả lời như vậy. Thế thì là câu hỏi này có thể là chỉnh đốn lại, hỏi vậy: nghệ thuật nào, nghệ thuật sống như thế nào, cái cách mà quyển chuyển vận dụng giáo lý như thế nào mà qua những khúc quanh lịch sử như vậy mà vẫn được an lành, coi như không có gì trở ngại xảy ra trong Phật sự của mình. Hỏi vậy thì dễ trả lời, không có gì khó. Thế thì là tôi tạm là trả lời cái câu như vậy đi. Là nói như thế này: trong những hai chế độ mà có nhiều hơn nữa, mà cái người đạo sĩ á mà cũng có thể vượt qua được. Và cũng có người đạo sĩ không thể vượt qua được. Cái đó là tùy theo cái nhận thức của mình về mặt đời cũng như về mặt đạo. Tôi nói ví dụ như những người bị trở ngại, ví dụ trải qua một chế độ, hai chế độ hay ba chế độ, mà chế độ nào cũng bị trở ngại, là tại vì ba cái cây. Mình là một dây tiêu, mình đeo một cây dông, rồi mình đeo một cây cột đá, rồi mình đeo một cây gòn. Thì đã là dây tiêu mà đeo cây, mà cái cây nào đó mà nó bị gió, bị bão, bị mưa lớn, cái cây nó tróc thì cái dây tiêu phải tróc theo. Dây tàu, dây tiêu phải tróc theo. Cho nên là dây tàu, dây tiêu là luôn luôn nó tùy thuộc theo cái cây mà nó tồn sinh. Thí dụ như mỗi chế độ là một cái cây, ba chế độ là ba cái cây. Mà dây tiêu và dây tàu mà đeo lên cây như vậy, hễ cây đó còn thì dây tiêu, dây tàu đó còn đứng vững. Mà cái dây tiêu, dây tàu đó, cái cây đó, cái nọc đó mà nó ngã thì cái dây tiêu, dây tàu bị tróc theo. Là vì dây tiêu, dây tàu nó muốn leo cao, nó muốn leo cao lên. Còn như cái loại mà cỏ cú, cỏ mồng trầu hay là cây sậy, nó bằng lòng làm cây sậy, nó bằng lòng làm cỏ cú, cỏ mồng trầu. Cho nên là bảo mặc tình cứ bảo, cây nào tróc cứ tróc, cây sao cây dầu tróc cứ tróc, cây me, cây là sò khỉ gì cứ tróc. Mà cái cây sậy á, nó cứ xào sạc đông đưa vậy. Còn có cú có mồng trầu thì ở dưới đất thì không hề có, nó chẳng qua là đông đưa lúc lắc, coi như là cực cực chơi vậy thôi, chứ không hề bị ảnh hưởng gì. Ví dụ bão tố, nước lụt. Thì đại đẻ là nó cũng giống như vậy. Vì không muốn leo cao, cho nên không đeo bất cứ cây dông, cây trụ đá hay là cây gọt. Muốn làm cây sậy, muốn làm cây cỏ mồng trầu, cây cỏ lông heo, cỏ chát, chừng tất kìa. Cho nên gió lay động cỡ nào nó không có ngã. Thế thì là nó có khó khăn là tại vì mình chọn lựa chế độ. Mình thích chế độ này, mình có tham dự trong trong chế độ này, mình có tương quan chế độ kia, chế độ nọ, vân vân. Đòi hỏi cái một cái vai trò, cái vị trí của mình đó. Do vậy cho nên là nó có trở ngại. Còn đây mình không có đòi gì hết trơn. Ai cho phép dạy đạo thì dạy, không cho phép nghĩ. Ai có nghe thì truyền đạt giảng dạy, còn ai không nghe thì nghĩ. Cho nên có những lúc mà tôi cũng bằng lòng làm cọc cạch, cọc cạch nước chơi trong trống, là cái ly thiên đất, là thằng hình là bóp là nhảy đó, để đi bán kiếm tiền để độ nhật, bằng lòng làm việc đó mà. Thế thì tức là mình bằng lòng làm cái sậy, bằng lòng làm cái cỏ mồng trầu, cỏ chát, nó không có đeo cây nào. Do vậy mà nó không có khó khăn trong việc tróc gốc, ngã cây gì hết. Đã để nó vậy. Vì sao như vậy? Là bởi vì mình đã bằng lòng làm đệ tử Phật. Mà đệ tử Phật thì Đức Phật dạy mình cái gì? Miếng ly hương đản thế phát bẩm sư, nội cần khách niệm chi trong công, ngoại hoằng bất tánh chi đức. Xa cách làng sớm bỏ cha bỏ mẹ, cạo đầu theo thầy. Theo thầy để làm gì? Ở bên trong là phải học giới định tuệ, bên ngoài thì sống lục hòa, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, kiến hòa, giới hòa, lợi hòa, đồng quân, nói chung là sống lục hòa. Ngoài ra học chánh pháp để hiểu được chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Cho nên cuộc đời này sống chỉ chơi, tất cả đều là chơi. Mà một người Phật tử đã từng tâm đắc mà những cái lý thuyết chơi của tôi đó, cho nên là ông viết cái bài thơ bốn câu mà tôi đã có giới thiệu rồi đó. Đường đời muôn dạng nẻo, với cái nhìn của ta thì không có mà cũng không, cũng không không. Nếu có ai đó hỏi thì hỏi người làm gì đó. Chơi, chơi nghĩa là tất cả việc làm đều là chơi, chứ không có một cái lý tưởng gì ghê gớm để mà bảo thủ, để mà đòi hỏi công lao với ai. Kể cả quả vô thượng bồ đề cũng không hề đòi hỏi. Nếu anh có tu được về thân, về khẩu, về ý của anh mà thanh tịnh đó, là anh trở về với cái địa vị trong sáng thanh tịnh vốn có của anh, chứ cũng không hề có ý niệm đòi hỏi Phật phải chấm điểm cho ai, cho mình. À, do vậy mà nó có tính cách nhẹ nhàng vậy thôi. Đó là cái lý tưởng nó như vậy, cái cách sống nó như vậy, cái quan niệm nó như vậy. Mà nó qua mấy cái giai đoạn khúc quanh của lịch sử mà nó không có trở ngại. Nói một cách thẳng thừng hơn là hiện giờ là ta đang sống trong chủ nghĩa xã hội. Nói rõ hơn nữa là sống trong cái giai đoạn mà cái triết học Marx Lenin làm ngự trị trong cái toàn bộ cái sinh hoạt của xã hội. Nhưng mà cũng có người bị cái triết học Marx Lenin nó làm trở ngại, thấy như sao sao đó. Có chỗ bằng lòng, có chỗ cũng nó còn gần gỡ cái gì đó. Còn ví dụ như cuộc đời tôi thì tôi chẳng thấy gì trở ngại hết. À, cách nào mà nó gặp nhau toàn diện thì cái đó nó hỗ trợ cho nhau. Bên triết học Marx Lê mà có những cái tư tưởng toàn diện thì nó hỗ trợ cho cái nền giáo lý của đạo Phật ta, để nhận thức một cách nghĩa là dung hòa và đẹp đẽ thêm, chứ đâu có sao. Còn thí dụ như có cái nào mà nó không thể dung hòa trọn vẹn được thì hỏi mình là ai. Thì hiến pháp nói mình là cái người có tín ngưỡng, có tôn giáo. Vậy thì tôn giáo đã được hiến pháp tôn trọng tự do tín ngưỡng, thì cái chuyện của mình lấy, mình tin ngang cỡ nào là quyền của mình. Còn cái nào mà không phải của mình thì của người khác, có sao đâu. Do vậy cho nên không có gì trở ngại. Đó là nó phát xuất từ cái chỗ mà mình thấy được cái chân lý ngã không và pháp. hấp không, cho nên tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó nhẹ nhõm là vậy. Đó, đó là do giáo lý nó tôi luyện cho mình. Thế thì là đã để là cỡ đó đó. Vì sao mà nó không trở ngại? Đã để là nó do cái nhìn của mình, do cái nhận thức của mình, do cách sắp xếp, sắp xếp với cuộc sống của mình. Câu này cũng hay đó, hỏi vậy là cũng hay. Người chết là không có hồn mà. Vấn đề đó là theo cái lý thuyết, cái giáo lý của Đại Thừa, thì con người là thuộc về một dạng vật chất cũng như vô số vật chất. Thì theo cái triết học Mác Lê thì ta nói rằng vật chất là không bao giờ mất. Thế thì con người cũng là một dạng vật chất, cũng ngũ uẩn, cũng thất đại. Nó giống như là địa thủy quả phong, là sơn hà đại địa bên ngoài. Do vậy cho nên là qua cái nhìn của Đạo Phật cùng với cái triết học Mác Lê của các Mác là nói rằng là cái quy luật mà kêu bằng bảo toàn năng lượng đó, người ta cho rằng không có cái gì mất. Thế thì cái đó là đúng với cái Đạo Phật của mình học thì có gì đâu trở ngại. Đạo Phật nhìn không có cái gì mất hết. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Cái ngũ uẩn này nè, sự việc sanh sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu trong thời gian vô tận. Giống như mây hợp rồi tan, tan rồi hợp, chết cũng trong cái bầu vũ trụ đó, chứ nó đi đâu. Thành ra là không có mất. Chỗ đó nó gặp nhau rồi. Còn cái vấn đề mà ai đây là nhớ câu này, nhớ dữ rồi nha. Nhớ vấn đề mà hồi đó tôi nói ở chùa Lưỡng Xuyên mà có cái đám ma quỷ gì đó. Cái đám ma quỷ này đó thì là nó phá một ông tăng đó nè. Thì điều đó là điều tôi cũng có thật, tôi chứng kiến sự thật. Và tôi tự cái lạ là tôi đặt cho nó cái pháp danh mà nó còn nhớ, tôi đặt riêng cho nó đó chứ. Vậy mà cái người bệnh đó sau này vẫn nói được: tụi bay ơi, ba quỷ kia tụi bay ơi, nó theo thầy nó rồi, bây giờ mình phải ăn hiếp nó, mình phải gìn giật nó, phải coi như là tẩy chay nó, nó không phải bạn mình nữa, nó hành lại cái người bệnh nữa. Thì cái điều đó không cần nhắc lại nhiều, đại khái là có những cái hồn ma quỷ gì đó. Thì tôi mới tư duy ra vấn đề ma quỷ mà chết rồi mà còn cái hồn như vậy thì sao trúng được, sao trúng được cái giáo lý của Đạo Phật. Như vậy là nó thành thường kiến ngoại đạo rồi, là sao giải thích được. Thì nó sao đây? À, đó là một vấn đề mà kể cả ngày nay khoa học giờ cũng còn. Khoa học là không tin có cái gì mà thiêng liêng ngoài cái vật chất ra. Vậy mà có những lúc cũng còn gần như là không biết làm sao để giải thích. Không biết làm sao để giải thích. Thì gần đây có một cái ông ở ngoài Quảng Ngãi gì đó mà đi ngồi ở đây mà soi biết rồi tìm được cái mồ mả của liệt sĩ ở ngoài Hà Nội hoặc là ở tỉnh khác, là dẫn đi tìm trúng được một số cũng khá bộn chứ không là phải là không. Nhưng mà dường như nó có cái mức độ nào trong cái giai đoạn nào đó, chứ không phải làm linh hoài được, cho nên là cái ông huynh đệ đó lúc này không còn tìm nó được. Bây giờ trên đài truyền thanh truyền hình vẫn cứ nhắn tin, và ai có biết mồ mả của tên liệt sĩ như vậy như vậy, xin điềm chỉ dùng. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái ông này không phải có cái tài vĩnh viễn thực sự như vậy. Còn cái lúc mà ông chỉ mồ mả để tìm được cái hài cốt liệt sĩ, điều đó cũng có thật. Thế thì tôi phối hợp những cái hiểu biết này của khoa học và xã hội công nhận, cũng như tôi vận dụng lại, tôi quán chiếu về cái đạo lý của đạo Phật ta. Đạo Phật ta thì nói rằng là chết rồi thì thất đại, trả về thất đại rồi nó tùy theo cái duyên mà nó hợp lại, chứ sao còn có những cái thứ mà gọi là hồn ma bóng quế mà nói những chuyện lặt vặt như vậy, được phá tách ta như vậy. Đấy, thế thì là tôi cũng xin là cái vị hỏi đây là thông cảm cho. Cái đó khoa học cũng đang bận rộn tìm nguyên nhân để giải đáp, để trả lời, mà cho tới ngày nay cũng chưa tìm được, mà vẫn không thể phủ nhận được. Cũng như tôi nhìn bằng đạo nhãn của Phật học, tôi không tin, mà tôi cũng chưa hoàn toàn phủ nhận 100% là sốt rác để bỏ. Là tại vì việc đó là cái việc mà nó ở trước mặt tôi thật sự mà. Chỉ có cái điều là tôi không thấy nó ra sao. Chỉ có cái người bệnh thì mới thấy nó thôi. Người bệnh mới thấy những cái bóng ma ám ảnh vậy thôi, chứ còn người không bệnh ở trong một cái liêu một phòng đó mà cũng không hề thấy. Và qua hoàng lắm, thỉnh thoảng có một vài người thấy những cái gì đó mà cũng không phải là hẳn là có thật là hồn ma bóng quỷ như vậy hay không. Thế thì cái việc đó nó có những cái bí ẩn mà gọi là cá biệt trong từng trường hợp. Mà nhìn bằng cái đạo nhãn của mình thì là hoàn toàn không tin và không sợ. Nhưng mà người khác người ta thấy, người ta tin, người ta sợ thì làm sao đây? Đó. Đối với người khác là có, mà đối với tôi là hoàn toàn không tin và không sợ. Tôi vẫn cứ nói là không có. Không bắt buộc, không yêu cầu, không khuyến khích ai sợ những cái điều đó. Nhưng mà với người khác thì có. Đó là vấn đề khó. Cũng như tôi là từ nhỏ tới lớn chưa hề gặp ma, mà nhiều người khác người ta gọi anh là ta thấy ma. Cho nên cái vấn đề đó thì coi như là có những cái mà mình chưa nói hết được. Còn nếu như mà bằng lòng làm đệ tử Phật thì cái đó cứ coi như là không hề có sợ. Và đó là không bắt buộc, không yêu cầu, không khuyến khích ai sợ những cái điều đó. Nhưng mà với người khác thì có. Đó là vấn đề khó. Cũng như tôi là từ nhỏ tới lớn chưa hề gặp ma, mà nhiều người khác người ta gọi anh là ta thấy ma. Cho nên cái vấn đề đó thì coi như là có những cái mà mình chưa nói hết được. Còn nếu như mà bằng lòng làm đệ tử Phật thì cái đó cứ coi như là không hề có sợ. Và đó là cái gì đó mà bảo là nói thì tôi chưa nói được. Cũng như là người khoa học cũng chưa nói được. Mà bảo rằng tin thì người khoa học họ cũng không sợ, cũng không tin đâu. Thế thì chuyện đó thì cái tồn tại của triết học cũng như cái tồn tại của khoa học thì tùy theo cái nhận thức của mọi người. Nhưng mà riêng về đứng về cái quan điểm, cái nhận thức của Phật học là không nên sợ và không nên tin. Xin kết luận ngang chỗ đó. Cho câu khác. kính nhờ thầy giảng rõ câu pháp pháp bổn vô pháp. Câu này là coi như là tôi cũng có triển khai nhiều lần đấy. Cái câu này nó có hai cái cách, nó có ba cách, mà có một cách sai lầm, còn hai cách thì đều cắt nghĩa được, theo mạch lạc văn tự đều dùng được, tùy theo ai muốn dùng. Cái cách một, cách hai, cách nào dùng cũng được. Chỉ có một cách mà viết cái câu thứ ba đó là coi như là không dùng được. Cái bài đó là cái bài Phật Thích Ca mà truyền pháp cho ông Đại Ca Diếp. Thế thì tôi đọc được cái bài đó, nó có hai cái cách mà tôi cho rằng là người ta có thể lẫn lộn với nguyên văn đầu tiên, nhưng mà hai cách đó đều có thể xài được hết. Cái cách là pháp pháp bổn vô pháp. Vô pháp, pháp diệt pháp. Để mình lấy hai câu đó mình cắt nghĩa nó mới trọn nghĩa. Pháp pháp bổn vô pháp có nghĩa là cái pháp mà mình gọi là pháp đó, nó vốn là cái pháp vô, nó là cái vô pháp. Thí dụ đây nè, đây là cái pháp nè, mà mình gọi cái này là một pháp. Thế thì cái này nè, cái pháp này nè mà mình gọi nó là pháp, đây là một pháp trong vạn pháp, mà cái pháp mà mình gọi là pháp đó, nó vốn là cái vô pháp. Nghĩa là cái pháp mà mình gọi là pháp đây là cái bình này nè, nó là cái pháp vô, cái thực tướng của nó là vô, vô tướng. Cái tướng thực của nó là không có gì, không có cái gì là cái bình cả, mà từ nơi đất thó, từ nơi nước, từ nơi gió, từ nơi ánh sáng mặt trời, từ nơi tay người, từ như củi, từ nơi lửa người ta nung, và nghiên cứu ra từ củi cái gì làm ra củi, cái gì làm tay người, cái gì làm ra dao để đốt củi, vân vân. Thế thì là hằng hà sa số, thì gọi là trùng trùng duyên khởi mà nó hình thành ra cái này. Do vậy cho nên cái pháp mà gọi là pháp là cái bình này, vốn là cái pháp vô. Cái vô pháp là cái pháp không có gì, nghĩa là nó là pháp duyên sanh, do duyên trùng trùng vô tận mà nương gá hòa hợp lại mà có. Cho nên nó lại nhìn bằng tội nhãn thì nó là cái vô pháp, cái pháp không có gì. Câu đó nó như vậy đó. Cái đó là học Bát Nhã rồi là phải để ý cái đó. Mà tôi xin nhắc đại chúng rằng là ai mà muốn đi tu mà cho có giải thoát thật sự, đi sâu vào con đường đạo là phải học cái từ đó, phải học cái từ vô pháp đó. Pháp pháp bổn vô pháp, cái pháp, các pháp mà mình gọi là pháp đấy, nó là cái pháp vô. Pháp vô là pháp gì? Tức là cái thực tướng của nó là vô, vô tướng. Cái tướng thật của nó, cái thực chất của nó là không có gì, là duyên, duyên trùng trùng vô tận. Không phải một duyên, hai duyên, ba duyên, hay là trăm duyên, ngàn duyên, mà nói cho tới chết đời này qua đời kia cũng không bao giờ hết. Mà nó tương quan tương duyên với tất cả cái gì có trong vũ trụ này mới thành ra được một cái này. Chứ không, cái này không rời những cái gì đã đương đang có, đã có, đang có và sẽ có trong vũ trụ. Do vậy cho nên giáo lý Phật gọi là một là tất cả, tất cả là một, là ý nghĩa như vậy. Trong cái một này có tất cả, cái gì trong vũ trụ này đều có tương quan tương duyên hết mới hình thành tồn tại ra cái này. Do vậy cho nên ta nhìn cái này là pháp vô, là pháp không có gì, vì là duyên sanh hết. Đó là cái kiểu mà ta viết pháp, pháp bổn vô pháp. Rồi còn cái cách thứ hai, người ta viết cái câu đó, cái bài kệ đó, người ta viết pháp bổn vô pháp pháp. À, pháp bổn vô pháp pháp. Tức là cái pháp này là vốn là cái pháp vô pháp. Thế thì hai câu này ý nghĩa giống nhau. Cái mà mình gọi là pháp này nè, vốn là cái vô pháp, vì nó duyên sanh trùng trùng vô tận, đương giáo hòa thành như vừa nói. Thế thì là viết hai câu đó, pháp pháp bổn vô pháp. Câu cách thứ hai là pháp bổn vô pháp pháp. Hai cách viết đó các nghĩa được. Còn cách thứ ba là viết coi như là sai sai sai văn phạm. Câu thứ hai là viết pháp pháp bổn pháp vô pháp. Viết như vậy là không có nghĩa được. Là do viết sai, do viết sai cái văn phạm của chữ đó. Pháp pháp bổn pháp vô pháp. Các nghĩa không được. Câu đó bỏ đi. Do vậy cho nên tôi nói đại chúng là mình coi kinh Phật cái là mình có quyền phủ chính, mình có quyền giảo chính. Người ta sai mình có thể sửa. Cũng như cái kinh sách mà tôi in đó, nó có những chữ tôi đọc rồi tôi muốn sôi bọt mép vậy. Là vì những cái chữ mà mình mê muốn chết mà nhẹ nó máy, nó in sách, in chữ tật. Mà mình kiểm là gì, mình viết rồi mình đọc dễ quá, mình đọc nó lướt qua. Người ta viết tật mà mình đọc trúng. À, thế thì dừng anh rồi phát hiện ra các tôi nó thiệt là nó nhói tim tâm can tiếc. Như mình thì mình sửa được cái, chứ còn có những vị người ta chưa có thâm sâu về giáo lý, tại sao ta sửa được. Tôi nói cái kinh mà kinh Đại Bác Niết Bàn mà cách đây là 20-30 năm á, hòa thượng là giáo thọ sư của tôi, là hòa thượng chủ tịch giờ đó, là hòa thượng Dịch Ngon Lành vậy đó. Mà cái đầu đề cái phẩm tà chánh mà nó in cái đầu đề chữ to phẩm tài chánh, trời ơi, cái đầu của tôi nói tôi nghiên cứu cả bao nhiêu tháng trời, tài chánh sao lại kinh Niết Bàn mà có vụ tài chánh thủ quỷ trong này. Trời ơi, điên cái đầu luôn, muốn nổ cái đầu ra vậy. Rồi phải nghiên cứu tìm tòi mới tìm ra nguyên bản. Rồi té ra chữ tà chánh mà nó thêm chữ tài vô cái là tiêu đời mình. Nó kỳ lạ, tu hành sao có vụ tài chánh, bộ có làm kinh tế này hay sao? Mà tài chánh là có thủ quỷ nữa hả? Là sao giải nghĩa được? Kinh sách vậy đó. Mà đại để là kinh sách của Việt Nam mình in, xin lỗi nha, Việt Nam mình làm ăn chưa có ngon bằng nhiều nước và văn minh đâu. Làm ăn kiểu vậy mà nếu mà in từ điển là làm sao người ta tra? Người ta phải cẩn thận ghê gớm lắm. Không có thể là quyển sách ta không sai một chữ mà. Nó mới làm từ điển, nó mới tra được, rồi mới tra cứu được. Thành ra là những cái câu mà tôi vừa nói đó cũng để ý. Thế thì là pháp mà mình gọi là pháp, nó là cái vô pháp. Nó là duyên sanh duyên quyển, nó là giai không, phải hiểu vậy. Mà cái gọi là vô pháp này là cũng là một pháp. À, chớ đừng có mong là thấy được cái tính chất vô như quyển vô là chất vô, không có gì của cái này. Rồi mình gửi gắm tâm hồn mình ở đó cái vô, mình tập trung tư tưởng để mong cầu một cái vô, cái không có gì là thua rồi, là sai rồi, không có tu vậy được. Tu như vậy là lỗ rồi. Thay vì người ta ham ăn quá, ta ăn nhiều quá, ta ham ăn quá, ta khổ vì thiếu đồ ăn. Còn mình ở đây á, mình đã dư ăn rồi, bây giờ mình tìm một cái, nghĩa là một cái là cái không, mình trốn chạy những cái đồ ăn này, mình đi tìm một cái sung sướng bằng cái không có gì, đâu có sướng được. Mà phải quân bình giữa cái ăn quá nhiều, quá dư và cái không có gì. Để mình ăn cho quân bình lại thì cơ thể mình nó mới tốt. Tôi gọi đó là sống bằng cái kiểu trung đạo. Trung đạo để nhất nghĩa. Giữa con đường có và không. Chứ thấy cái này là có là chấp hữu, mà chê cái này trốn chạy cái có này, vì đó là nguyên nhân của đau khổ. Trốn chạy để đi tìm một cái vô, quý diệt cái có. Không quý diệt được đâu. Và cũng không có cái nào là vĩnh viễn không có. Gửi gắm tâm hồn tìm cái không có là đau khổ vô ích thôi. Cho nên là vô pháp, pháp diệt pháp. Cái pháp gọi là vô pháp á, cũng là một pháp, đừng bám víu vào nó. Câu đó là nó như thế đấy. Hết rồi, cho câu khác. Cái vô minh từ đâu mà có? Còn câu hỏi là vô minh từ đâu mà có mà. Vô minh từ nó Phật tánh mà có. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái quyển chứng đạo ca đây nè. Cái này bây giờ khoan hỏi, nói sơ sơ vậy giới thiệu đem về đọc cái đó. Đọc cái đó đã lắm. Đọc ghi gớm lắm. Phải đọc cho kỹ, nghiền ngẫm thật kỹ. Thật ra vô minh, cái tánh của vô minh là từ nó Phật tánh mà có. Cũng như đây nè, thử đánh con mắt mình một cái, tôi mạnh vô, mình dòm thấy lửa đỏ trời. Hỏi chứ lửa đỏ trời từ đâu mà có? Nó lửa đỏ trời là từ nó hư không thanh tịnh, không hề có lửa mà có. Lửa đầy hư không, nó hỏi từ đâu mà có? Nói lửa đó từ hư không thanh tịnh mà có. Là cái thực tánh của lửa đó là hư không thanh tịnh. Mà tại vì cái người bệnh này nè, mình tạo cho con mắt mình nó có một cái bằng tóa quả tâm tinh, rồi mình thấy nó có lửa. Thật sự lửa có lửa thiệt đâu, không hề có lửa thiệt. Thế thì vô minh là từ nó cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi, cái phẫn hận, phú nào thật sao mà mình hàng ngày mình đụng chạm, mình tiếp cận với nó đó, là từ nó phát xuất, từ nơi cái tánh hết sức an lành, thanh tịnh, trong sáng, gọi là Phật tánh của mình. Nhưng mà nếu mình mê là nó có. Mê là gì? Mê là thí dụ như mình nghe nói cái tên mình là Ngọc Lan ha, Bạch Ngọc Lan, cái tên nghe đẹp. Mà ai mà nói gì đó tên Bạch Ngọc Lan, mình nghe nó đụng tới cái tên của mình đó mà, là mình giận dữ lắm rồi. Rồi từ cái giận đó có thể rồi đối thoại, rồi nặng nề, rồi có thể mắng giết, rồi đi tới cái chỗ có thể là gì danh dự kiện tụng gì v.v. là ghét rồi hận rồi thù. Hay là tên là Bạch Tuyết, hay là tên Bạch Nga, hay là tên là Hùng, tên Tuấn gì đó. Ai động tới là mình động tới cái tên là mình giận rồi. Nó tốt đó thì mình mừng, mình vui khoái lắm. Mà ai nói hơi xấu gì đó, bất bình bất mãn là mình giận nè. Thế thì là cái giận đó hoặc là cái mừng đó đều là từ nơi cái tánh thanh tịnh, không hề có mừng có giận. Mà đây là hỏi về mặt vô minh, tức là tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sanh, những cái tánh đó, cái tánh mà nó làm cho mình bực bội khó chịu. thì cái đó là từ nơi cái tánh thanh tịnh trong sáng của mình, chứ nó không có thật tánh. Hãy mình mê là nó có. Mình không nhận thức được chân lý là mình nghe là bực bội, nghe cái bất bình bất mãn là mình bực bội, nó thành ra là vô minh, nó thành sân. Nghe cái gì mà ta tân bốc mình là mình sanh ra tham. Rồi có những cái điều mà mình nói mình làm mà nó không có đúng gì chân lý hết mà mình vẫn làm, thế là đó là si. Thế thì cũng từ nơi cái tánh của mình mà mình không giữ được cái tánh trong sáng vốn có, cho nên không có ở đâu hết. Hỏi ở đâu tìm, không có cách nào chỉ được. Nó không có cái thật tánh. Cái thật tánh của nó là cái tánh trong sáng thanh tịnh, giống như cái thật tánh của là hư không này đó, là ấm tay đây nè, từng quần lửa, hoặc là quần đen, hoặc là quần đỏ đó đây nè. Hỏi cái đó từ đâu có? Không có từ đâu hết. Từ cái mắt này cũng không có, từ ngoài hư không cũng không có, mà do có ấm cái tay này thì nó có. Có đánh một cái chạc vô một mắt, giờ mình thấy lửa đầy hư không, thì từ này cái đánh cái chạc này mà nó giả có cái lửa kia, chứ lửa kia không có thật có. Cho nên thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh. Ráng mà học cái câu này, để mà lỡ mình nổi giận đùng đùng lên đó, mình phải nhớ đó rằng nó không có thật đó. Cho nên mà vận dụng cái chánh niệm mà quán chiếu lại cái tánh của vạn pháp giai không, thì cái vô minh này cũng là không có. Cho nên bắt đầu mình quán chiếu. Ví dụ như giờ đứa nhỏ, đứa cháu, đứa con gì đó, nó làm bể cái bình này, mình tiếc lắm, mình nổi giận lắm, sao lại đập bể cái bình đi, nổi giận liền, chửi bới đứa giữa em, mắng nhiếc cái đứa nhỏ, thậm chí là đánh nữa. Nhưng mà đứa nhỏ nó có biết gì đâu, nó không hề muốn làm bể bình, nhưng mà nó chọi, nó đạp cái bể bình, còn đứa nhỏ nó giữ không kịp. Thế là mình tiếc cái bình, mình mắng cái đứa giữa em, rồi mình lại còn dỗ dằn chát ra trong cái đứa bé đạp cái bình. Thế là cái sân, cái nóng nảy, cái bực bội, cái bồn chồn đó là vô minh đấy. Là do gì? Chấp cái ngã sở hữu. Chấp ngã sở hữu tiếc cái bình. Mà tính thức được, vạn pháp giai không thì cái bình này cũng giai không. Nếu như nó còn hiện hữu thì mình xài được là 1-2 năm gì nữa, hoặc là trước sau gì nó cũng có ngày mất. Thì thôi thì mình học Phật rồi mình nhớ cái này là trước sau gì nó cũng không tồn tại lâu dài được. Kể cả bản thân mình cũng còn không còn bảo trì nó một cách theo ý muốn lâu dài, thì xá gì cái bình. Có cái tín niệm như vậy, có cái tư duy quán chiếu như vậy, thế là dạ hạ cái cơn nóng giận dữ dằn xuống, thương cái đứa nhỏ, rồi thương cái đứa dữ trẻ luôn cái nữa, là dễ dàng hết sức, không hề có sân. Điều đó chứng tỏ rằng là không hề có chấp ngã sở hữu, cho nên không hề có sân, không hề có đau khổ trong lòng. Thế thì là không có vô minh. Mà có vô minh là tại vì ý niệm chấp ngã thì chấp ngã sở hữu. Mà cái giận cái sân đó là đều không có tánh thật. Cho nên nếu mà tánh rất là quá giải nó được ngay. Đấy, cho nên là cái gọi là vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh, là tánh thật. Có nghĩa là vô minh không có. Tham sân si mạng nghi không hề có thật. Tôi nhắc đại chúng cái đó nha, bản thân tôi cũng phải nhắc hoài đấy. Chứ đừng có tưởng đâu là nói làm pháp sư rồi là ngon, không phải đâu. Nó nổi lên bất thình lình, nó có cái gì nó bực bội là nó nổi lên bất thình lình đấy. Mà lơi cảm giác là tưởng con mà là giặc cái ra. Lơi cảm giác là mình bị nó tác động, nó quỳnh hành, mình đau khổ liền. Mà nhất là đừng để cho nó quá muộn. Lỡ một cơn nóng giận rồi nó sinh ra bực bội, rồi nó mít lòng cả trong gia đình, Rồi sau đó ăn năn là muộn, ta gọi là tô nước mà đổ rồi khó hốt. Vậy mà vẫn phạm phải dài dài, không phải dễ đâu nha. Phải ráng mà giữ gìn cái đó, mà bảo vệ hạnh phúc của gia đình, và bảo vệ cái tâm an lành thanh tịnh, bảo vệ cái Phật tánh của mình bằng cái tỉnh thức, bằng cái chánh niệm. Phải thấy được cái tính chất tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang là không có thật tánh. Phải tỉnh thức vậy à. Cái đó gọi là tu đó, chứ còn cạo đầu nhiễm áo không phải gọi là tu đâu. Ngạn ngữ của Tây Phương tôi dịch ra ý nghĩa là chiếc áo không làm nên thầy tu, mà thầy tu hay là người tại gia mà tu là làm được việc đó. Tất cả chúng ta đều phấn đấu à, chứ không có giỏi gì hết à. Chưa có ai mà dám mà tự cho mình là ngon lành là giỏi đâu. Giống như là người giữ nhà vậy à, mình giữ được là lúc nào hay lúc nấy à. Còn không khéo giữ là nó cắt cửa sắt lấy xe rim hoài à. Ai muốn mất xe rim, nhưng mà tại vì mình lơi cảnh giác là nó cắt cửa sắt, nó vô nhà đẩy xe rim mà. Nghe dài dài á, thì ta không khéo giữ là ta cũng vẫn bị phiền não vô minh nó quên hành ta vậy đó. Cho câu khác. Kính thưa Hòa Thượng, cách đây 30 năm có một bà bán hộp vịt lộn. Khi bà ta bị bệnh nằm trên giường giống như con vịt, chịu đựng 5 năm trường, sau khi chôn cất xong vài năm sau mấy người con cũng bị y như vậy. Nói theo luật nhân quả thì ai làm nấy chịu, tại sao cha mẹ làm ác con cháu phải chịu khổ chung? Câu thứ hai, con thường nghe người ta nói mấy ai giàu ba họ, mấy ai khó ba đời, câu này có đúng theo đạo Phật hay không? Sao con thấy có những người nghèo khổ từ đời ông cố tới bây giờ vẫn còn nghèo? Xin thầy hoan hỷ khai thị cho con được rõ. Mình học Phật thì tất nhiên là phải tin nhân quả rồi. Mà theo giáo lý Phật thì ai làm là nấy chịu, cái đó mình cũng phải đồng ý vậy thôi. Nhưng mà cái người bán vịt lộn hay là có người người ta gọi là làm gà, làm thịt gà nhiều quá, làm thịt heo, có người là bán nghề cá, đó là những nghề trong xã hội mà trên đời này nhất định là phải có người làm cái đó, chứ không làm sao không có. Thì tôi không được thấy tận mắt, nhưng mà cái nghe thì có nghe không ít. Những người làm cái nghề có tính cách mà giết hại đó, đập đầu hay là thọc huyết hay là mổ xẻ đó, đây là người ta nói không phải tôi nha, tôi không có thấy thật. Nhưng mà cái nghề đó theo đạo Phật đó, thì Đức Phật khuyên rằng là mình không làm được cái nghề đó, mình tránh được cái nghề đó thì tốt hơn. Tránh được cái nghề đó là tốt. Còn làm cái nghề đó thì trên đời này cũng có người đã làm ra của cải giàu có, vì cái của cải giàu có thể dễ giàu nữa cơ. Cho nên là cũng có người bằng lòng làm. Thì cái điều đó không có gì lạ hết. Trong cái xã hội là không có cái gì mà không có người làm. Cũng như là cái xấu nào cũng có người làm, mà cái tốt nào cũng có người tốt làm. Có người tốt người ta làm, nghĩa là cái người tốt không ít đâu, cũng nhiều lắm. Mà người xấu cỡ nào cũng có, thượng trung hạ đều có hết. Đó là vấn đề của xã hội. Thì mình không có phê phán, mình không được phép phê phán. Vì xã hội nó chấp nhận mà mình nói theo cái quan niệm của đạo đức không, thì nó khuyết, nó hỏng một cái guồng máy của xã hội đấy. Cho nên là mình không được phê phán, mà chỉ nói trong cái phạm vi của người đệ tử Phật. thì Đức Phật dạy rằng là mình làm cái hạnh gì, cái việc làm mình hàng ngày đó gọi là hạnh á. Cái việc làm hàng ngày nó có ảnh hưởng tới cái tập khí. Trong đạo Phật nó có cái từ tập khí, tức là cái thói quen. Tôi nói ví dụ như bây giờ chúng ta trong cái gia đình mà hiền lành, mà không có sát sanh hại vật, có những gia đình ta không cắt cổ một con gà nào hết, thế thì là những cái người con ở trong cái gia đình đó cũng không dám cắt cổ gà, chứ đừng nói gì mà tới đập đầu chó, đập đầu heo, đập đầu bò, đâm họng bò, không có, không dám. Cha mẹ hoàn toàn là lành, không sát sanh, không dám cắt cổ con gà, không dám đập đầu con chim, con chuột, thì cái đám con cũng không dám làm, nó quen đi. Nhưng mà nếu như cha mẹ mà làm cái nghề mà giết mổ này kia đó, thì cái đứa con là ngay từ cái lúc mà nó mới vừa biết ngó biết nhìn là nó đã không sợ, không sợ máu, không sợ dao, và không sợ cái đập đầu cắt cổ của bất cứ con vật gì. Hồi ban đầu là con vật nhỏ tới con vật lớn nó cũng đều không sợ. Cái đó gọi là quân tập, gọi là tập khí. Nó quân vào nó cái chủng tử bên trong, chủng tử bên trong nó quân cái tập khí ở bên ngoài. Nó làm cho bản thân cha mẹ làm nghề đó không hề có nào núng, có sợ sệt, thì con cái trong gia đình cũng không hề sợ sệt nào núng. Cái điều đó là cái điều có. Mà cái việc làm kia đó, sự thật là không phải con heo, con gà, con trâu, con chó gì nó có cái hồn để nó báo quán đâu, không có. Nhưng mà chính những cái gọi là cái tập khí đó mà, cái hành động, cái tập khí gọi là nghiệp á, nó có tác động, nó ảnh hưởng tới cái lương tâm, cái lương tri của con người. Mà như ta đã học, ta biết là lương tâm, lương tri của con người, tất cả mọi người đều là tánh bổn thiện. Nói theo nhà Nho, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Người nào mới sinh ra, và cái nguyên thủy của con người tánh là bổn thiện. Nói theo đạo Phật là mọi người là Phật, tánh của mọi người là tánh Phật. Nó trong sáng, nó thanh tịnh như vậy. Nhưng mà bây giờ đây là mình tạo cái điều kiện để cho làm cái nghề giết hại, gọi là sát sanh hại vật á. Thế thì cái đó không phải là cái của lương tâm lương tri của mình. Cái đó không phải là cái tánh bản thiện của mình nó làm ra cái đó được. Càng không phải của Phật tánh có cái đó. Do vậy cho nên trong khi làm là vì nghề nghiệp, vì sự sống mà làm. Chứ trong cái lúc mà giai đoạn đầu đó ai cũng vậy. Giết một con gà đã là khó, đừng nói chi giết tên con heo. Giết con heo lại thấy khó, không dám làm. Nhưng mà cố gắng mà làm cho được để mà có tiền để mà sống mà. Rồi nó quen đi, rồi tới đập con bò, con trâu, các cổ đều nó quen hết, là do tánh tương cận, tập tương diễn. Do mình gần gũi với cái thao tác đó, cái việc làm đó, rồi cái thói quen đó nó quân tập vào, giết rồi mình nhìn cái sự đập đầu mổ bụng giết là giết chết rồi đó, nó dễ dàng như không có gì vậy. Thế thì là với cái người mình làm mình coi như không có gì, nhưng mà kỳ thật là lương tâm lương tri nó đã quỷ diệt nhau, nghĩa là từng chặng đường trong cái sự sống của mình. Do vậy mà cái khi mà cái người lớn, cái người đó mà bỏ xác thân á, là tôi nghe có nhiều cái rất đáng sợ. Gào thét la ó chết rất là khó. Thì cái đó là nó phát xuất từ cái trái với cái tánh thanh tịnh của cái A-lại-da, trái với cái tánh thanh tịnh của cái Phật tánh, của cái nhân chi sơ tánh bổn thiện của mình. Cho nên lúc bây giờ mình không còn làm chủ được nữa, thì nó hiển lộ ra, những cái hình ảnh đó nó diễn ra, tự nó diễn ra. Hình ảnh mà nó trái hàng ngày, mà mình còn mạnh, còn sống, là thần kinh lục căn mình còn tốt, thì mình quả lấp nó được. Vì quyền, vì lợi, vì tiền, vì giàu có, vì sự nghiệp cho con cái, mình khỏa lấp nó được, mình lướt qua. Nhưng mà khi mà mình đã yếu rồi đó thì thân cũng yếu rồi, tâm cũng yếu rồi, lục phủ ngũ tạng mình yếu rồi, thần kinh mình yếu rồi, không còn làm chủ nữa. Thế thì là cái nghiệp mà trái với lương tâm lương tri đó nó tự nó diễn biến ra. Nó diễn biến ra rồi tự sợ, rồi tự la, rồi tự ó, rồi tự thấy, chứ không phải heo gà nào mà đòi hết á. Mà tôi nghe nói có người nghĩa là sự thật có người ta thấy rõ, ta nói lại là bệnh hoạn giống cái người làm theo đó, rồi giống rồi gầm gào, rồi phải lấy dao mà mai, rồi phải làm rốn rán trên cái diệm cái chậu á, thì nó mới nhẹ, cái bệnh nó mới nhẹ. Nhưng mà cái đó ta nói à, chứ còn tôi thì chưa thấy. Mà nhiều người nói vậy. Thế thì cái đó là theo cái chỗ mà tôi giải thích á, thì tùy theo Phật tử là văn như tư như tu mà. Nó trái nha, chứ không phải là không trái đâu. Nhưng mà cái lúc mình còn mạnh, lục căn mình còn mạnh, thần kinh mình còn mạnh là mình khóa lấp nó, mình lướt qua. Chứ các vị thử coi, những người mà ăn chay trường nào đó tới giờ nó đem con chim sẻ bằng con tay cái gì mà đưa các vị bóp cái đầu, các vị không bóp được mà. Không bóp được. Đem con chuột đó bằng cẳng cái mà đưa mình bóp cái đầu cho nó chết dục mà các vị bóp không được. Còn nói chi mà bồ câu mà ta gọi là bồ câu ra ràng ra mua về người ta bóp cái bập bập bập vậy, ta làm tìm bồ câu tìm người ta ăn rần vậy, bồ câu to ta cầm ta đập cái bách vậy là chết vậy, là ta vô lòng dễ dàng à. Nhưng mà cái người mà cái chất lành trong cái gia đình lành đó là một con không làm được. Nhưng mà nếu cái đứa nhỏ nào đó mà nó bắt chước hàng xóm vậy, nó làm được một con được thì nó làm 10 con được. 10 con được rồi nó cắt cổ gà cồ được, rồi nó đập con chó được, rồi nó đâm con heo được. Đó là cái bằng tánh tương cận, tập tương diễn, gần gũi với cái nghiệp gì đó, là nó quen đi, nó quân tập lần. Giống như mình vẽ một nét thì nó mỏng ha, nó lợt ha, mà đồ thêm là nó đậm, mà đồ nhiều lần riết là cái nét nó to ra mà không hề thấy có gì ngại ngùng hết. Thì cái vấn đề mà sát sanh hại vật cũng vậy. Mình giết, mình làm giết nó quen đi. Mà nó quen chứ không phải là không có trái với lương tâm, với lương tri, với đạo đức đâu. Không có trái, không phải là không trái với tánh bổn thiện. Không phải là không trái với cái tánh thanh tịnh của A-la-gia, của Phật tánh. Cho nên nó hiện ra. Thế thì cái đó là đệ tử Phật. Nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ rồi. Rồi nhận quan sát thì cái hành động, cái việc làm của xã hội để phối hợp lại, mà mình tin cỡ nào hay mình không tin cỡ nào là tùy theo mình. Chứ còn đạo Phật thì nói đúng là cũng không có bắt buộc ai, mà phải nghe rồi suy nghĩ rồi mình mới tu. Tu có nghĩa là mình thấy điều đó không tốt là mình chừa. Cho nên cái điều đó là vậy đó. Mà điều này là chỉ nói trong cái phạm vi của đạo Phật, chứ mình nói cho mọi người trong xã hội hết là coi chừng, không khéo là đổ nợ á, là người ta không vừa lòng, ta bất bình bất mãn rồi đối thoại là cực khổ lắm. Phải nói trong cái phạm vi của những người đệ tử Phật thôi. Cho câu khác. Còn câu nào nữa hết? Dạ, còn cho mình nói dài. Một câu thôi. Câu này thì hỏi câu này trước. Ừ. Xin hỏi thiên địa bát dương kinh tà hay chánh? Còn câu gì nữa nói đi. Bỏ cho nó. Ừ, nói chứ. Kính bạch hòa thượng, con xin hỏi, câu thứ nhất, phương pháp tu của hòa thượng chỉ dạy là phương pháp quán tưởng. Muốn quán tưởng thì dùng ý thức, mà ý thức thì có sanh diệt, biết là sanh, không biết là diệt, nhớ là sanh, quên là diệt. Ý thức có được là do bộ não, khi chết bộ não cũng thành cát bụi, ý thức cũng không còn. Mà cốt tủy của đạo Phật là lý bất nhị, dùng ý thức cứ mãi lẩn quẩn trong vòng đời, trong vòng đối đãi thì làm sao giải thoát được? Kính bạch thầy chỉ dạy. Tôi xin nhắc là câu hỏi muốn nêu ra câu hỏi là mình phải nghiên cứu coi cái trọng tâm mình muốn hỏi cái gì cho nó gọn mà không cần lý luận nhiều. Lý luận nhiều là đọc rồi nó trớ qua trớ lại đó, nó nhiều cái vế trong đó quá, trả lời nó không có rõ, người nghe cũng không rõ. Rồi xin đại chúng để ý là làm câu hỏi ngắn gọn. Câu hỏi kinh Thiên Địa Bát Nhân Kinh đó, là kinh đó mà đem ra mà đọc rồi mà giải một chút xíu thôi là thấy nó không có chân lý, không có chân lý gì hết. Nói những cái nếu mà đem mà cái lý luận đối thoại với chân lý, với chân lý thì là nó sai nhiều, nhiều điều sai lắm. Thế thì người ta có quyền tin như vậy, cũng có nhiều người ta tụng như vậy, mình cũng không có quyền đánh đổ người ta trọn vẹn. Cũng như những cái thuyết kinh mà người ta đưa ra từng điều, từng điều, từng điều mà tụi bà hôm tôi nói đó, người ta mà rao giảng là phải photo, phải truyền ra 25, 27 bản để gia đình bình an, mạnh giỏi rồi đó. Thì cái chuyện đó nó có cả hàng trăm năm nay, từ cái hồi mà Thiên Địa Hội, hồi mà Gia Long còn đang tẩu quốc, Gia Long phục quốc thì ta đã có những cái chuyện là quá gì đó nó xuất hiện, trong đó nó có cái chánh trị nó lồng ở bên sau lưng. Bởi vì chánh trị muốn làm nên chánh trị, người ta thường hay mượn những cái tôn giáo có cái đức tin nào đó để người ta đưa ra, để mới chiêu mộ được nhiều người tới hội họp rồi mới truyền bá những cái lý tưởng chính trị giác ngộ, chính trị là nào đó của anh ta. Do vậy nên trên đời này nó có nhiều thứ mà người ta cũng gọi là kinh mà người thường không biết được, không biết là cái hậu thuẫn ở bên sau ta làm cái gì, người thường không biết được, khó biết lắm, ít có người biết. Do vậy cho nên là chỉ còn có cái cách là mình nhìn, mình đánh giá về chân lý điều đó, đem ra áp dụng trong đời sống có cái lợi lạc thực tiễn hay không, có đem lại sự an lạc giải thoát cho trên đường giải thoát giác ngộ hay không. Nhớ rằng đạo Phật là phải lấy cái giải thoát giác ngộ, cái bồ đề niết bàn làm cái sự chỉ đỏ để đi thẳng tới mục tiêu. Nó lập cái tinh thần giải thoát giác ngộ là không phải đạo Phật. Cho nên là nhìn qua kinh điển, là đọc qua người ta có thể biết được tính hay tà của đạo Phật hay không phải của đạo Phật, điều đó không có gì khó. Mà kinh gọi là Thiên Địa Bát Dương Kinh là trong đó đem ra giải thích thì không giải thích được chân lý được đâu. Cho nên là nhìn cái nhìn của người học Phật thì nó là tà, kinh đó của tà đạo chứ không phải của Phật. Để là nhìn bằng con mắt của đạo Phật thì xác định nó không phải của đạo Phật. Tuy nhiên người, ai đó tin thì người ta tin, mình cũng không có quyền gì xen vô cái của người ta. Còn cái câu hỏi này thì nó lăng ban quá, không ai bảo nói cái chuyện mà ý thức hay là gì nhiều này nhiều quá. thức là do bộ não rồi vân vân. Ở đây nó không phải là cơ thể học hay là sinh vật học hay là để phân tích gì cái đó. Mà ở đây bây giờ vấn đề là nó như thế này nè. Học Phật là lấy cái này làm trọng nè. Hằng ngày các vị có khổ không? Các vị có bị những cái ý niệm về tham, về sân, về si nó làm khổ mình không? Các vị có bị những cái bệnh thuộc về thân kiến, tức là bệnh chấp á, chấp về thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, các vị có chấp về cái đó không? Và chấp về cái đó, quán chiếu tư duy coi nó có làm khổ mình không? Rồi đi sâu hơn nữa là phẫn, tức là phẫn nộ đó, là con đẻ của sân đó. Hận là con đẻ của sân đó. Phu che giấu tội lỗi là con đẻ của tham. Não tức là con đẻ của tham, của sân. Tật là con đẻ của tham và của sân. Sang vân vân. Có bị những cái căn bản phiền não và những cái chi mạc phiền não đó nó làm mình khổ hay không? Bây giờ nêu ra cái đó. Những cái vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy đó nó có làm mình khổ hay không? Nếu các vị trả lời rằng có, sư bụng ta ra bọn người, nếu cái đó đối với tôi không khéo tu tập, tôi vẫn bị những cái căn bản phiền não, những cái chi ma phiền não đó nó làm cho tôi đau khổ. Vì vậy cho nên Đạo Phật gọi là ta bị nhận chìm đắm trong cõi ta bà, vì cõi đây sự khổ sở, bất bình bất mãn, ép ngặt, gắn gượng mà sống một cách khổ đau. Thế thì bây giờ bằng lòng với cái khổ đó không? Vui vẻ đó không? Nếu vui vẻ nó khỏi tu hành gì hết. Nếu mà thấy nó chịu đựng được cái đó mà bình thường thì khỏi tu hành gì hết, khỏi tới chùa, khỏi quy y chi. Nhưng mà nếu chấp nhận rằng tất cả những cái đó là nguyên nhân của đau khổ, thế thì Phật dạy rằng là biết được nó là nguyên nhân của đau khổ thì ta phải tìm cái nguyên nhân để an lạc. Tìm cái nguyên nhân của an lạc. Mà tìm nguyên nhân an lạc thì nó có nhiều cách quán chiếu. Lấy cái tâm trí của ta đây, bởi vì tâm trí của ta bị những cái tham sân si mạn nghi đó nó làm cho tâm trí ta khổ, bị cái phẫn hận phu não tật sang nó làm tâm trí ta khổ, thì bây giờ ta cũng lấy tâm trí này mà ta tìm cái pháp để hóa giải bằng cái cách là ta quán sự vật là vô thường. Sự vật vô thường, bản thân của ta cũng vô thường. Sự vật vô ngã, bản thân của ta cũng vô ngã. Cho nên ta đừng có nặng nề để mà chịu đựng những cái tham sân si mạn nghi kia vô ích. Vì cuối cùng rồi, bách niên đồng tác nhất khinh tần, ai cũng là một, còn một nắm cổ khâu sân rì mà thôi. Sống trên đời này, từ phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Đổi trắng thay đen không lợi ích gì, cuối cùng rồi cũng trở thành cát bụi, trở về cát bụi. Nhớ như vậy mà hóa giải những cái khổ đau để mà sống cho nó an lành hơn. Còn đây là nói nhiều quá không biết được đâu trả lời. Nếu chấp nhận những cái ý niệm kia là khổ thì bây giờ tìm hóa giải những cái nguyên nhân đó để cho hết khổ, vậy thôi. Đạo Phật là vậy đó. Hết giờ rồi, tôi ngừng ở đây. Bữa sau sinh hoạt bữa nữa. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ biển não vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.